Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, rời đi hủy diệt thế giới. Ầm ầm, hủy diệt thế giới cùng mãn nguyệt bộ lạc ở giữa. Nơi này sấm sét vang dội, mây đen răng đầy, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thần kiếp, đối với loại này hiện tượng, hủy diệt thế giới người cũng đã đều quen thuộc. Hiển nhiên, đây là có người đang độ kiếp. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hủy diệt thế giới từ khi Mãn Nguyệt cùng Diệp Dương sau khi độ kiếp. Lại có mấy người lục tục độ kiếp thành công. Có thể nói, hủy diệt thế giới đông đảo sinh linh đối thần kiếp cũng đã không xa lạ gì. Đương nhiên, bọn họ mặc dù đối thần giới không xa lạ gì. Nhưng mỗi một lần có người độ kiếp. Bọn họ đều sẽ từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Đến đây quan sát, dù sao, bọn họ có thể từ quan sát những người khác độ kiếp tiếp theo tăng lên bản thân. Chỉ là, tuy nói khoảng thời gian này liên liên tục tục đã có mười mấy người độ kiếp. Hơn nữa toàn bộ đều độ kiếp thành công thành thần. Nhưng độ kiếp giả đều là Diệp Dương người. Nếu không phải là Mãn Nguyệt bộ lạc người. Nếu không liền là hủy diệt thần giáo đệ tử. Diệp Dương sáng tạo hủy diệt thế giới thời điểm cho phép qua hứa hẹn chính đang dần dần biến thành sự thật, gia nhập hủy diệt thần giáo, thành thần không phải vấn đề. Hiện tại hủy diệt thần giáo thành lập mới bao lâu? Liền đã có mười mấy người thành thần. Cái này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở về sau mấy ngày tiếp đó, hủy diệt thế giới thần linh sẽ càng ngày càng nhiều. Mà những người khác muốn thành thần thì là quá khó khăn. Tuy nói, Diệp Dương cũng đã phóng xuất ra quy tắc chi lực đi chữa trị hủy diệt pháp tắc. Nhưng quy tắc chi lực không nhiều. Muốn chữa trị không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cũng không dễ dàng. Cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể. Dù sao, người đều có tư tâm. Diệp Dương trước tiên nhất định là trước phát triển hủy diệt pháp tắc. Dù sao, hắn phải gìn giữ hủy diệt thần giáo một mực ở vào hủy diệt thế giới đỉnh. Không ai bằng, nếu không, một khi hắn rời đi hủy diệt thế giới, ai có thể tọa trấn hủy diệt thần giáo? Đến lúc đó nếu là hủy diệt thế giới quần hùng cùng nổi, hủy diệt thần giáo liền không còn là duy nhất tu luyện thánh địa. Bây giờ, ở Diệp Dương bồi dưỡng phía dưới, hủy diệt thần giáo cùng Mãn Nguyệt thần giáo đã có 10 cái thần linh. Đôi này toàn bộ vô thần hủy diệt thế giới tới nói. Mười mấy người thần linh là cực kỳ khủng bố. Mà chỉ cần như thế tiếp tục. Hủy diệt thần giáo sẽ bảo trì hủy diệt thế giới đệ nhất thế lực danh hiệu. Tiếp tục trở thành hủy diệt thế giới đệ nhất tu luyện thánh địa. Cho về sau Diệp Dương vận chuyển nhiều hơn nhân tài. Cũng là thời điểm rời đi hủy diệt thế giới. Một ngày này, Diệp Dương cảm thấy hủy diệt thần giáo cũng đã lên quỹ đạo chính. Thế là liền dự định rời đi hủy diệt thế giới. Trở về tiên giới. Thế là, hắn liền mang tới thiếu nữ cùng Mãn Nguyệt cùng đại ma thần phân thân ba người. Trực tiếp xuất hiện ở đại hoang chỗ sâu cạnh tế đàn. Đại ma thần phân thân đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Thậm chí bị Diệp Dương xem như là đối phó đại ma thần đao nhọn. Diệp Dương tự nhiên là muốn dẫn hắn rời đi, mà mang Mãn Nguyệt rời đi hủy diệt thế giới, thì là Diệp Dương ngay từ đầu cùng nàng ở giữa giao dịch. Diệp Dương tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Về phần thiếu nữ, thì là Diệp Dương đi nơi nào, nàng liền theo đi nơi nào. Diệp Dương liền xem như nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Dương, người xác định cái này tế đàn có thể rời đi hủy diệt thế giới. Trên tế đàn, thiếu nữ không nhịn được nghi hoặc lên tiếng. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn nào dám xác định a? Hắn lại không có chân chính khởi động qua tế đàn. Lúc trước, hắn hố đại ma thần phân thân một lần kia. Chỉ bất quá là vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cũng không phải là chân chính khởi động tế đàn. Cho nên lần này, là hắn lần thứ nhất tiến hành thử nghiệm. Nhìn thấy lắc lắc đầu, thiếu nữ mặt không khỏi tối sầm lại. Ngươi căn bản không biết cái này tế đàn có thể hay không rời đi hủy diệt thế giới. Thậm chí không biết truyền tống đi nơi nào. Nếu như có thể truyền tống đến ngươi nguyên lai thế giới tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là phát sinh cái gì, hoặc là tiến vào loạn lưu không gian loại hình, vậy liền khổ cực, coi như một đầu xông vào loạn lưu không gian, chúng ta cũng phải thử nghiệm. Nếu không, ngươi trước ở hủy diệt thế giới ngây ngô, ta trước vào xem một chút. Diệp Dương nhìn xem thiếu nữ, một mặt tiếu dung, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng muốn dùng loại phương thức này đến vứt bỏ ta. Ngươi đều không sợ, ta cũng đã chết qua một lần, ta còn sợ cái gì? Diệp Dương cười ha ha một tiếng, vung tay lên, cũng đã khởi động tế đàn. Tức khắc, đầy trời thần quang xuất hiện, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Chỉ là, trên tế đàn cũng không có xuất hiện thông động loại hình. Trước đó thông đạo, chỉ bất quá là Diệp Dương huyễn hóa ra đến, trêu đùa đại ma thần phân thân thôi. Làm tốt chuẩn bị, tại tế đàn bị khởi động trong nháy mắt, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực từ tế đàn phía dưới bạo phát ra. Lập tức liền bao phủ mấy người bọn hắn người. Đám người trong lòng lẫm nhiên, biết rõ tế đàn cũng đã bắt đầu công tác. Âm thầm, bọn họ cũng đã tăng lên tu vi, đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vù, vù, vù, vù. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, tế đàn thần quang liền mãnh liệt chấn động lên. Tiếp theo, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên, thần quang liền lập tức biến mất không thấy. Mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có Diệp Dương bốn người. Bốn người bị truyền tống rời đi. Lúc này, Diệp Dương đám người nhưng cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển. Bọn họ cũng đều bị cái kia một cỗ kinh khủng hấp lực cưỡng ép nắm kéo. Lúc này đang ở trong vô tận hư không tiến hành xuyên toa. Tại xuyên toa quá trình bên trong, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí, dù cho là bọn họ lan tràn ra ngoài tâm linh chi lực, vừa mới xuất hiện, liền đã bị kinh khủng hấp lực cho cắn nát. May mắn, bọn họ đều bị cái kia hấp lực vững vàng bao vây lại, cũng không có nhận công kích. Thậm chí, lúc này bọn họ đều không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho lôi kéo. Cũng không biết đi qua bao lâu, một ngày, 10 năm, vẫn là vạn năm, ở hư không xuyên toa bên trong, bọn họ căn bản cảm giác không đến thời gian trôi qua. Bởi vậy, tự nhiên đối thời gian không có cái gì khái niệm. Rốt cục, một ngày này, phốc, phốc, phốc, phốc, mấy tiếng trầm đục sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được mình bị từ trong hư không phun bắn ra ngoài, tiến vào một cái không gian bên trong. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương cũng đã ổn định thân hình, lập tức chậm rãi rơi xuống đất. Quỷ giới, đứng vững thân hình sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía chung quanh. Lập tức hắn liền không nhịn được kinh dị lên tiếng. Nơi này quỷ khí quanh quẩn, quỷ khí ngang dọc, không phải quỷ giới là địa phương nào? Hủy diệt thế giới thế mà cùng quỷ giới tương liên. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Bất quá, hủy diệt thế giới cùng quỷ giới tương liên, đôi này hắn tới nói là một kiện chuyện tốt. Dù sao, quỷ giới cũng là hắn nắm trong tay một cái đại thế giới. Hơn nữa, ở quỷ giới, lại càng dễ vận dụng Diêm La Điện lực lượng, thuận tiện hắn thành lập cùng hủy diệt thế giới ở giữa kết nối. Hủy diệt thế giới tế đàn hẳn là đơn hướng truyền tống. Diệp Dương muốn trở về hủy diệt thế giới, liền nhất định phải tìm tới hủy diệt thế giới, tiếp theo thành lập cùng hủy diệt thế giới ở giữa liên hệ. Hiện tại hắn cũng đã trưởng khống hủy diệt thế giới, càng là có hủy diệt quy tắc ở trên người. Cái này hẳn không phải là việc khó gì. Đây là địa phương nào? Những cái này lực lượng thật là làm cho người ta chán ghét. Thiếu nữ nhíu mày, ở quỷ giới, nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thần lực. Thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì có thể thôn phệ lực lượng. Nơi này lọt vào trong tầm mắt đều là cho người ghét ác quỷ tức giận. Thiếu nữ còn như thế, huống chi là mãn nguyệt đây. Lúc này mãn nguyệt, càng là một mặt vẻ thống khổ. Nàng còn không cách nào thích ứng quỷ giới cùng nơi này quỷ khí. Lúc này đang nhận quỷ khí xâm nhập. Bất quá, đợi đến nàng thích ứng liền tốt. Đây là quỷ giới, thiên địa lục giới một trong. Đẳng cấp bên trên cùng thần giới không sai biệt lắm. Ở trên hủy diệt thế giới, ngoại trừ quỷ tộc nhóm người bên ngoài, cái khác chủng tộc người tiến vào nơi này đều sẽ phải chịu quỷ khí xâm nhập. Mà lại còn không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí có thể thôn phệ. Đại ma thần phân thân giải thích nói ra, hắn đối quỷ giới cũng có nhất định biết. Tuy nói hắn cũng không có tới qua quỷ giới. Lúc này, cự ly Diệp Dương trưởng khống đại ma thần phân thân đã qua rất nhiều năm thời gian. Đi qua những năm này đối đại ma thần phân thân ma luyện. Đại ma thần trên người loại kia kiệt ngạo bất tuần, loại kia ý thức phản kháng các loại đều đã bị Diệp Dương cho mài đi. Lúc này đại ma thần phân thân đã cùng Diệp Dương trưởng khống những nô lệ khác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá là thực lực tương đối cường đại thôi. Diệp Dương, người nguyên lai thế giới không phải tiên giới sao? Làm sao đi tới quỷ giới? Người có hay không biện pháp rời đi quỷ giới? Thiếu nữ không thích quỷ giới. Lúc này liền cau lại lông mày nhìn xem Diệp Dương. Đương nhiên, từ quỷ giới trở về tiên giới lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá, quỷ giới cũng là một cái nơi tốt à. Ta đề nghị các ngươi ở trong này trước lịch luyện một đoạn thời gian. Diệp Dương mỉm cười, ở quỷ giới trở về tiên giới. Đối Diệp Dương tới nói không có bất luận cái gì áp lực. Tiên giới, quỷ giới ở giữa. Đối Diệp Dương tới nói, so thông cửa còn muốn đơn giản. Cũng tốt, bất quá ngươi mơ tưởng ở nơi này đoạn thời gian vứt bỏ ta. Nếu ngươi dám, một khi bị ta tìm được, hừ hừ, thiếu nữ chừng Diệp Dương một cái, uy hiếp một cái Diệp Dương, sau đó liền cấp tốc rời đi. Nàng thực lực cường đại, mặc dù không thể hấp thu quỷ khí, nhưng ở quỷ giới hành tẩu là hoàn toàn không có vấn đề. Đại ma thần phân thân cũng là không sai biệt lắm. Lại, đại ma thần phân thân trước đó cũng không có tới qua. Bởi vậy ở thiếu nữ sau đó, đại ma thần phân thân cũng cách đi. Cuối cùng, Mãn Nguyệt cũng muốn rời đi, nhưng là bị Diệp Dương ngăn trở. Mãn Nguyệt, ngươi mặc dù cũng đã ổn định cảnh giới, nhưng ngươi còn không có thích ứng quỷ giới. Lại, quỷ giới đồng dạng có quỷ thần, thực lực cường hoành vô cùng. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, một khi tao ngộ quỷ thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vẫn là đi theo ta. Cần biết, quỷ tộc là 10 phần không chào đón người sống. Một khi tao ngộ quỷ tộc, Mãn Nguyệt khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Lấy nàng thực lực, căn bản không cách nào chống lại. Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu, cũng không có kháng cự. Dù sao, nàng vẫn có những cái này tự mình hiểu lấy. Thế là, Mãn Nguyệt liền đi theo Diệp Dương đi tới Tần Nghiễm Vương Thành. Bất quá, đi tới Tần Nghiễm Vương Thành, Diệp Dương liền phân phó người mang theo Mãn Nguyệt quen thuộc quỷ giới hoàn cảnh. Có Diêm La Điện người làm bạn, Mãn Nguyệt an toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Mà Diệp Dương thì là tại Tần Nghiễm Vương Thành thành chủ phủ triệu kiến thập đại Diêm Vương. Điện chủ, khoảng thời gian này, thần giới người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vận dụng đủ loại thủ đoạn muốn xâm nhập quỷ giới, nhưng cũng không có đạt được. Tần Nghiễm Vương bẩm báo nói ra, Diệp Dương lưu ở quỷ giới, chủ yếu vẫn là mấu chốt chuyện này. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ta cũng đã thành thần, không lâu sau đó ta sẽ phi thăng đến thần giới. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Diệp Dương nhíu mày, hai con ngươi ở giữa tóe ra một vòng trong vắt tinh quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,